Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, Xích Hà Thứ Nhất Tông. Không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên không ai nguyện ý đi. Nhưng là, nó dụ hoặc quá lớn, mà ta nhất định phải đi. Bởi vì là, ta muốn khôi phục công lực. Hồng Phương một mặt kiên định nhận hạt châu nói. Ta thiếu ngươi một ân tình. Xin từ biệt. Có lẽ, không lâu ta muốn rời khỏi Xích Hà Thành. Tiền bối muốn về Trường Sinh Thiên. Triệu Tinh Thần hỏi, nhất thời trở về không được. Trừ phi, ai, không nói. Hồng Phương lắc đầu, phiêu nhiên mà đi. Hồng Lạc, ta nhất định sẽ cầm tới miệng ác bài. Triệu Tinh Thần thật lâu nhìn chăm chú Yêu Tháp nói. Công tử, chúng ta đều bước vào nửa bước đế cảnh. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt hưng phấn nói. Các ngươi là bước vào. Bất quá, có người lại là vĩnh thế thoát thân không được. Không nói. Đi thôi. Triệu Tinh Thần thở dài. Ấm ức mà đi. Thật là phách lối. Lý Thiên Tà đột nhiên toát ra một câu. Triệu Tinh Thần lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện có một nhóm ngựa cao to đến đây. Tại đường phố bên trên xếp thành đội. Tất cả người đi đường đều dọa đến tranh thủ thời gian đi. Bằng không thì, có khả năng bị tiên ngựa tươi sống dẫm chết. Xích Hà vực đệ nhất đại tông người. Hải Thiên Nhất Sắc hừ nói. Huyền Thiên Tông. Lý Thiên Tà hừ nói. Người nhìn cái kia đỉnh tượng tiếp mới nương dạng đỏ cỗ kiệu. Hải Thiên Nhất Sắc đưa tay chỉ. Khí phái phi phàm A. 18 thất thiên mã kéo xe kiệu. Mà lại, những ngày này ngựa tất cả đều là thuần chủng. Muốn tìm tới một lượng thớt vẫn được. Muốn đồng thời tìm tới 18 thớt, vậy liền khó càng thêm khó. Xem ra, Huyền Thiên Tông thật đúng là tài đại khí thô. Lý Thiên Tà lắc đầu thở dài một cái. Bên trong ngồi nghe nói chính là Huyền Thiên Tông tông chủ, Văn Một Ngạo, nữ nhi, Văn Tinh Nguyệt. Người xưng Tinh Nguyệt công chúa. Lúc này, bên cạnh một người trung niên nam tử nói. Có người nói Tinh Nguyệt công chúa là tinh tượng hạ phàm trần. Có được Xích Hà đệ nhất thiên tài mỹ dụ. Không phải mỹ dụ. Người ta vốn chính là Xích Hà đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Công lực ghê gớm a. Kia là tự nhiên. Chỉ ít cũng phải 6-7 phẩm tiên hoàng chi cảnh a. Ngoặc kép. Công tử. Ta làm sao nhìn không thấu cái kia đỉnh cỗ kiệu. Lý Thiên Tà nói. Huyền Thiên Tông thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Dùng huyễn tinh học. Nguyên thần một khi nghĩ đâm tham tiến vào, lập tức liền cho tinh huyễn dẫn ra, để ngươi thấy chỉ là một đoàn đay rối. Triệu Tinh Thần nói, bất quá, cái này Văn Tinh Nguyệt hoàn toàn chính xác thiên phú kinh người. Nàng lợi hại hơn nữa cho công, tử ngươi sách giày cũng không xứng. Lý Thiên Tà hư nói, Lý ca, không thể cầm công tử so sánh đi, công tử căn bản chính là một cái khác loại. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Văn Tinh Nguyệt thực lực gì công tử? Lý Thiên Tà một mặt hiếu kỳ hỏi, cùng các ngươi không sai biệt lắm. Triệu Tinh Thần nói, lợi hại như vậy, nghe nói nàng không đến 100 tuổi. Lý Thiên Tà đều lấy làm kinh hãi, nguyên vốn cho là mình bước vào nửa bước đế cảnh đã quá châu xiên. Thế nhưng là cùng người ta một so, còn không được buồn đến chết. Cái này Huyền Thiên Tông trong đội ngũ còn có hai cái đế cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần nói, khó trách Huyền Thiên Tông có thể đánh nhập Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội trước 10 cường tông phái. Liệt kê, Hồng Hoa Cốc liền chênh lệch nhiều, sắp xếp tại 30 mạnh bên ngoài. Hải Thiên Nhất Sắc nói, Vĩnh Hằng Chi Tinh thành thuộc hạ trông coi 6 đại thành trì. Xích Hà hạng bét, Hồng Hoa Cốc tại Xích Hà cũng liền xếp ở vị trí thứ 5. Cầm tới Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội so, đương nhiên ngã được lợi hại hơn. Dù sao, cái khác trong thành trì tông phái càng thêm cường đại. Triệu Tinh Thần nói, được rồi, tìm một chỗ trước ăn một bữa đi. Lý Thiên Tà nói, bốn người hướng đường phố đi lên. Trạng Nguyên Lâu, ha ha, Trạng Nguyên Lâu khẳng định không sai. Ngay ở chỗ này thế nào? Bên trong, chính là chỗ này. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hải Thiên Nhất Sắc đi muốn số 3 bao viện. Độc cửa độc viện, tương đối thanh nhã, có thể thỏa thích hưởng thụ mỹ thực. Bất quá, Trình uống đến tận hứng lúc tiến đến hai người. Trước khi đi đầu lại là Trạng Nguyên Lâu Tam trưởng quỹ, Lạc Anh Thành. Phía sau vị kia hẳn là một cái quản gia loại hình, sừng. Xin hỏi công tử họ gì? Lạc Anh Thành là lão giang hồ. Xem xét bài vị liền biết trong mấy người Triệu Tinh Thần là lớn. Kia là tương đương khách khí hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay muốn hỏi. Công tử nhà ta họ Triệu. Hải Thiên Nhất sắc ứng nói. Triệu công tử, là như vậy. Lời này, lúc đầu ta là không nên nói. Chỉ bất quá, hiện tại có cái tình huống đặc biệt. Còn xin ngươi thứ cho. Lạc Anh cách nói sẵn có nói. Sẽ không là gọi chúng ta chuyển oa tử a. Lý Thiên ta càng giang hồ. Thuận miệng nói. Khục, khục, chấm ngoặc kép. Lạc Anh Thành cho bị sặc. Biểu tình có chút xấu hổ. Đúng là như thế. Bản nhân Huyền Thiên Tông văn gia nhị quản gia Trần Vấn. Công chúa muốn nhấm nháp mỹ thực. Không thích bị người quấy rầy. Đây là cho chỗ tốt của các ngươi. Tranh thủ thời gian đi. Trần Vấn trong tay sáng lên. Ném đến một viên tiên tinh. Bang. Sáng long lanh tiên tinh đập tại bàn bên trên. Thanh âm cũng không phải rất lớn. Nhưng rất giòn. Một viên tiên tinh liền khó lường sao. Không rời đi. Lý Thiên Tà lập tức lửa cháy. Sao sao từ chối. Triệu công tử, hôm nay thịt rượu toàn miễn. Chúng ta có thể cho các ngươi tại đại đường an bài một cái vị trí tốt nhất. Muốn ăn cái gì ngươi cứ việc điểm chính là mở cửa làm ăn, nào có mạnh để khách nhân đi đạo lý. Tự nhiên, Lạc Anh Thành đối lý. Vội vàng nói, gia liền thích bên trên nơi này. Vô Tận Hưng là sẽ không rời đi. Lý Thiên Tà so kè. Thế nào, cho thể diện mà không cần có phải hay không? Trần Vấn mặt kia nghiêm, hăng hái, nhị tổng quản, người trước bớt giận, ta khuyên hắn lần nữa nhóm. Lạc Anh Thành vội vàng nói, dù sao, nếu như khách nhân cứng rắn bị đuổi ra ngoài, đến lúc, khắp nơi tuyên dương, đối với tửu lâu danh dự không tốt, tuy nói Trạng Nguyên Lâu tài đại khí thô cũng không chênh lệch mấy khách người. Nhưng là, chung quy là không lớn thỏa đáng. Đương nhiên. Lý Thiên Tà tại người ta báo ra danh hiệu tiền đề hạ còn như thế, sâu. Cũng làm cho Lạc Anh Thành tâm sinh cảnh giác. Mấy tên này hẳn là cũng có lai lịch. Lý Khiếu, dẫn người tiến đến, đem mấy cái này không thức thời, đồ vật ném ra. Đừng nhầm công chúa ăn cơm. Trần Vấn cũng không có như vậy tốt tính nhẫn nại. Huyền Thiên Tông thế nhưng là Xích Hà vực đệ nhất đại tông. Tại cái khác chỗ ngồi Trần Vấn không dám như thế đùa nghịch hoành. Nhưng là, tại nhà mình địa bàn bên trên, Huyền Thiên Tông sợ cái ai? Chính là Xích Hà Hoàng nhìn thấy tông chủ còn không được khách khí bên trên mấy phần. Ngươi thử một chút, Triệu Tinh Thần hơi khẽ cau mày. Nhàn nhạt hừ một tiếng, thanh âm cũng không lớn, nhưng có chút lạnh. Lạc Anh Thành xem xét, trong lòng càng không nắm chắc. Tranh thủ thời gian lặng lẽ đánh một đạo phù tấn ra ngoài. Đoán chừng là chuyển người. Tới còn thật nhanh. Lý Khiếu còn không có vào. Liền có người ha ha ha cười đến đây. Là cái trung niên nam tử. Nam tử đầu ngón tay bên trên mang theo một cái long giới. Cái kia chiếc nhẫn bên trên bàn long. Rất lớn một cái vòng. Đại trưởng quỹ. Người đã đến. Lạc Anh Thành vội vàng chào hỏi. Các vị. Bản nhân là cái này Trạng Nguyên Lâu Đại Đông Gia Long Thanh. Nhận được các vị nâng đỡ. Ta Long Gia Tổ Cư, Lớn Long Hồ. Cái này Trạng Nguyên Lâu tại Xích Hà Thành đều mở đời 100. Đời đời truyền lại, người trên đường đều cho điểm chút tình mọn. Ăn cơm nha, chú ý chính là phẩm mỹ thực. Hòa khí sinh tài, giận dữ. Cái kia còn làm sao có khẩu vị có phải hay không? Long Thanh nói. Long trưởng quỹ, hôm nay ta Huyền Thiên Tông cho ngươi Lớn Long Hồ một bộ mặt. Ngàn hơi thở thời gian để bọn hắn biến mất ở đây. Trần hỏi hừ, Lý Khiếu thì làm mang theo mấy tên hộ vệ băng lãnh nhìn xem Triệu Tinh Thần bốn người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.